cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 53, góc chuyện audio.com. Kỷ Dữ Lộ đang nói đến cao hứng, thì bị Lâm Vi phun một ngụm rượu vào mặt. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Vi vội vàng cầm khăn tay lau mặt giúp nàng, cố nén mới không cười ra tiếng. Kỷ Dữ Lộ nhíu hai cái lông mày, chính mình lau mặt, nói một câu, ngươi có tiếp hay không? Để cho mình đi câu dẫn Triệu Mộ Tịch. Lâm Vi nghĩ một lần liền cười một lần, lại nói, Kỷ Dữ Đường bị Triệu Mộ Tịch bẻ cong, mình mới là trợ công to lớn nhất đây. Chuyện này nếu như bị Kỷ nhị tiểu thư biết, sợ là nàng lập tức tan vỡ. Ôi chao, ngươi có tiếp hay không? Kỷ Dữ Lộ là người nóng tính. Lâm Vi lắc đầu, cho dù nàng yêu thích tiền, cũng không đến mức làm loại chuyện này. Hiện tại nàng rất muốn đi tìm Triệu Mộ Tịch nhổ nước bọt một phen. Nhị tiểu thư thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Công việc này ta tiếp không được. Tại sao? Trên mặt Kỷ Dữ Lộ mang theo một viết kép. Teo meo ai, từ trước đến giờ Lâm Vi chỉ nhận tiền. Vi tỷ, ta đem tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Ta không am hiểu quyến rũ nữ nhân. Kỷ Dữ Lộ vung vung tay. Không phải cũng giống như câu dẫn nam nhân sao? Ta tin tưởng ngươi có thể. Vẫn là quên đi. Lâm Vi chậm rãi uống rượu. Kỳ thực, ta thấy nàng hai rất xứng. Cùng một chỗ rất đẹp mắt. Ngươi không tiếp liền không tiếp. Kỷ Dữ Lộ đã tiêu hao hết thiên trí. Quay đầu bước đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Lại xoay người quay trở về. Trừng mắt với Lâm Vi, đoạt lấy nửa chén rượu còn lại trong tay nàng, một hơi uống hết, không giúp đỡ, rượu miễn phí này cũng đừng nghĩ uống. Lâm Vi nhìn hành vi ấu trĩ của nàng, đều muốn nằm nhoài bên cạnh quầy ba mà cười ra tiếng. Theo lý thuyết đều là đồng dạng gen, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư của Kỳ gia sao lại khác biệt lớn đến như vậy? Tỷ tỷ của nàng một nhân vật hung ác như vậy. Như thế nào đến nàng lại thành đầu ngốc? 7 giờ tối, Kỷ Dữ Đường mang theo Triệu Mộ Tịch đi tới quán cơm. Lúc đi vào phòng khách, liền thấy mấy người đang vây quanh thành một vòng chơi bài. Không còn biết trời đâu đất đâu. Vừa thấy Kỷ Dữ Đường đến, mọi người dồn dập ngẩng đầu lên. Dữ Đường, đang chờ ngươi. Sầm Phi đứng dậy kéo Kỷ Dữ Đường. Liếc mắt liền thấy bên cạnh Kỷ Tổng có một tiểu cô nương. Vị này chính là, Kỷ Dữ Đường cười giới thiệu cùng mọi người, chỉ là không nói rõ ra là bạn gái của nàng. Phi tỷ hảo, Triệu Mộ Tịch liền cười chào hỏi với từng người các nàng. Quả nhiên vòng xả giao của Kỷ Tổng đều là loại hình thục nữ. Nhìn tuổi, mấy người đang ngồi đều lớn hơn mình vài tuổi. Triệu Mộ Tịch liền gọi các nàng là tỷ, gọi đến thật ngọt, Triệu tiểu thư vốn là dài đến, nộn. Ở nơi này Sầm Phi xem như là người quen thuộc với Kỷ Dữ Đường nhất. Đáy lòng còn có chút buồn bực, Kỷ Dữ Đường làm sao lại đem một tiểu nha đầu phiến tử đến nơi này chơi. Tới chậm, phạt rượu, lấy Sầm Phi cầm đầu, mọi người bắt đầu ồn ào. Triệu Mộ Tịch nghĩ cũng còn may chính mình có theo đến. Bằng không Kỷ Tổng lại uống đến đau dạ dày. Trong lòng Kỷ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch đều không muốn để cho đối phương uống rượu. Ta đến uống, Triệu Mộ Tịch trước tiên che ở trước mặt Kỷ Dữ Đường. Xung phong nhận việc, Dữ Đường, ngươi không ngại ngùng để một tiểu cô nương chặn rượu cho ngươi à, ngày hôm nay lái xe. Ta liền không uống, Kỷ Dữ Đường lôi kéo Triệu Mộ Tịch, nói với nàng ở bên ngoài ít uống rượu, cứ chủ động như thế. Đám người kia đều không phải là kẻ tầm thường, nếu như thấy ngươi có thể uống, liền đem ngươi chuốc say thành bùn nhão. Triệu Mộ Tịch đúng thật là muốn uống, nhưng sau khi cùng Kỷ Dữ Đường cùng một chỗ, Kỷ Dữ Đường nhìn chăm chú rất chặt, uống nhiều hai chén cũng không được, thật giống như mình vẫn còn là trẻ vị thành niên vậy. Hiện tại thèm a, xem ra Mộ Tịch tửu lượng không tệ à, tất cả mọi người đem chú ý đánh tới trên người Triệu Mộ Tịch. Trên bàn rượu là nơi tốt nhất để kết bạn, uống uống cũng là quen. Phương diện này Triệu Mộ Tịch rất am hiểu, uống một hớp thì thôi. Kỷ Dữ Đường nhìn Triệu Mộ Tịch một chút, sau đó cười đối với mọi người nói rằng, tiểu cô nương vẫn chưa tới 20 tuổi, các ngươi thật có ý tứ làm khó dễ nàng sao? lời nói dối nói đến tự nhiên mà thành. Triệu Mộ Tịch nhìn Kỳ Giữ Đường cũng chỉ cười không nói gì. Kỳ Tổng có thú vui thật ác độc a. Chính mình nhìn hơi hơi non một chút, nhưng nói không tới 20 tuổi cũng quá khoan trương đi. Then chốt là Sầm Phi lại tin, không tới 20, còn đang đến trường sao? Kỳ Giữ Đường cười đến không ngậm được miệng, Triệu tiểu thư nhà nàng cũng thật là mặt nhìn có chút non. Đặc biệt là thời điểm trang điểm nhẹ, cho nên ban đầu lúc Triệu Mộ Tịch nói mình vẫn còn là học sinh. Kỳ Giữ Đường một điểm cũng không có hoài nghi. Chấm, Phi tỷ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ngược lại thật ra ta không còn nhỏ. Nói, Triệu Mộ Tịch vừa nhìn về phía Kỳ Giữ Đường. Hai người này, quả thực mỗi giờ mỗi khắc đều đang dùng ánh mắt để liếc mắt đưa tình. Đương nhiên, mấy người đang ngồi cũng chỉ cảm thấy các nàng là quan hệ tốt. Cũng không hướng về phương diện kia để nghĩ. Sầm Phi rất yêu thích Triệu Mộ Tịch. Dù sao Triệu tiểu thư cũng là điển hình của bộ dạng đơn thuần lại ngoan ngoãn rất khó khiến người ta không thích. Đặc biệt là ở trong mắt các tỷ tỷ, Phi tỷ còn luôn miệng nói muốn đem Triệu Mộ Tịch lừa về Sầm gia làm tiểu tức phụ. Triệu Mộ Tịch vui cười hớn hở đáp lời, sau đó cắn môi biệt cười nhìn Kỳ Giữ Đường ở một bên. Kỳ Tổng mặt mỉm cười, đứng lên tóm lấy Triệu Mộ Tịch đổi chỗ ngồi với mình. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Sầm Phi, A Phi, Kỳ Giữ Đường nghiêng người sang đối với Sầm Phi nhẹ giọng nói. Nàng là bạn gái của ta. Sầm Phi một mặt khó mà tin nổi, trợn tròn mắt cảm thán một câu, ngươi nói đùa đúng không? Kỳ Giữ Đường chỉ cười không nói lời nào nữa, ý tại ngôn ngoại, có tin hay không thì tùy ngươi. Triệu Mộ Tịch thấy các nàng châu đầu ghé tai với nhau. Sau đó Sầm Phi liền thu lại cái miệng rất nhiều, liền dò đầu qua hỏi Kỳ Giữ Đường, ngươi cùng với nàng nói cái gì đó, ta nói với nàng, ngươi là người của ta, chấm, Triệu Mộ Tịch ngẩn ngơ, nói cẩn thận không tiết lộ, ai biết thì Tổng gặp người liền nói ra chuyện bạn gái. Nhưng Triệu Mộ Tịch cũng không tức giận, trái lại cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Triệu Mộ Tịch biết Kỳ Giữ Đường cân nhắc vấn đề tuyệt đối so với chính mình chu toàn hơn nhiều. Cho nên mới tín nhiệm nàng. Kỳ Giữ Đường quay đầu nhìn về phía Triệu Mộ Tịch. Ở dưới bàn ăn, nàng nhẹ nhàng lặng lẽ nắm lấy tay của Triệu Mộ Tịch. Nằm nhoài bên tai nàng khe khẽ nói rằng, lát nữa trở về, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Triệu tiểu thư biểu thị. Hoan ức, nghiêng đầu qua chỗ khác cũng ở bên tai Kỳ Giữ Đường nhẹ giọng nói. Là nàng muốn giới thiệu đối tượng cho ta, không phải ta chủ động yêu cầu a. Hiện tại Sầm Phi lại thấy hai người như vậy, có thể không tin sao? Ở dưới bàn ăn, Triệu Mộ Tịch tránh thoát khỏi tay của Kỳ Giữ Đường, sau đó khoát lên trên đùi Kỳ Tổng, chậm rãi vuốt, nhưng lại ngồi đến đàng hoàng trịnh trọng. Trên mặt còn mang theo tươi cười vui vẻ đơn thuần. Kỳ Giữ Đường cười, Triệu tiểu thư thực sự là ngứa ra. Cơm nước xong, buổi tối lại cùng đi KTV hát. Bởi vì ngày mai không phải là cuối tuần, cho nên mọi người cũng chơi không đến mức quá muộn. Triệu Mộ Tịch cũng muốn về sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Buổi sáng đi công tác, chúng ta 10 giờ liền trở về. Thời điểm không có người chú ý, Kỳ Giữ Đường đưa tay ôm lấy eo của Triệu Mộ Tịch. Lén lén lút lút như vậy, rất có cảm giác kích thích. Thời điểm đến 9 giờ rưỡi, Triệu Mộ Tịch cướp mic cùng mọi người cùng nhau hát, Kỳ Giữ Đường đi ra ngoài nghe điện thoại. Cũng không lâu lắm, cửa phòng lại bị đẩy ra. Triệu Mộ Tịch ngẩng đầu nhìn, tiến vào không phải là Kỳ Giữ Đường. Trong phòng tiếng ca hát ngừng lại. Thật xấu hổ, ta tới trễ, lúc quản tiệp đẩy cửa đi vào, trong miệng còn nói xin lỗi. Quản tổng, Triệu Mộ Tịch dựa vào ánh đèn lờ mờ nhìn về phía nữ nhân đang đứng ở cửa. Có thể không phải là quản tiệp sao? Trên người nàng còn mặc trang phục của ban ngày đây. Mộ Tịch, quản tiệp nhìn thấy Triệu Mộ Tịch ở đây cũng rất bất ngờ. Nàng như thế nào sẽ nhận thức đám người Sầm Phi này? Lại đây ngồi, lại đây ngồi. Những người khác nhiệt tình chào đón. Kỳ Giữ Đường đi ra ngoài nhận điện thoại. Đại khái 15 phút sau mới trở về. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Quản Tiệp ngồi ở vị trí của nàng. Triệu Mộ Tịch cùng Quản Tiệp vừa nói vừa cười còn uống chút rượu. Kỷ Giữ Đường nhìn chăm chú Triệu Mộ Tịch một buổi tối không cho nàng uống rượu. Mới vừa rời đi mười mấy phút, vào lúc này Triệu Mộ Tịch lại uống, lại còn là cùng Quản Tiệp. Quản Tiệp là học sinh đắc ý nhất của Kỷ mẹ. Kỷ Giữ Đường nhận thức nàng cũng được nhiều năm rồi, nhưng hai người các nàng đã từng có cạnh tranh về công tác. Khả năng là giữa các nữ nhân ưu tú càng dễ dàng. Như nước với lửa, Kỷ Giữ Đường cùng Quản Tiệp chính là như vậy. Điểm ấy Sầm Phi rõ ràng nhất, cho nên ngày hôm nay nhìn thấy có người cũng gọi Quản Tiệp đến. Trong lòng một trận lúng túng, đặc biệt là Quản Tiệp còn cùng bạn gái của Kỷ Giữ Đường ngồi gần như thế. Quản Tiệp sợ là không biết Triệu Mộ Tịch là bạn gái của Kỷ Giữ Đường. Giữ Đường, đã lâu không gặp, Quản Tiệp trước tiên cười chào hỏi cùng Kỷ Giữ Đường. Bởi vì Quản Tiệp ngồi ở vị trí của Kỷ Giữ Đường, cho nên Kỷ Giữ Đường chỉ có thể ngồi ở bên trái của Quản Tiệp. Còn Triệu Mộ Tịch thì ngồi ở bên phải. Triệu Mộ Tịch thấy Kỷ Giữ Đường đến gần, nhìn chăm chú chính mình trong chốc lát, lập tức liền hiểu ý, đứng dậy lấy cớ đi toilet. Đi ra ngoài một lúc, trở về liền đàng hoàng ngồi xuống bên tay trái của Kỷ Giữ Đường. Nghĩ thầm, chính mình cơ linh như thế, Kỷ Giữ Đường tổng sẽ không đến mức ăn ghen đi. Ngươi cùng Mộ Tịch nhận thức. Quản Tiệp cười, đúng vậy, nói đến chúng ta quen biết cũng là thật lâu trước kia. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp lại. Song song, Triệu Mộ Tịch đáy lòng liền mát lạnh. Nàng cùng Quản Tiệp chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần. Hiện tại Quản Tổng con cùng Kỷ Giữ Đường nói các nàng nhận thức đã mấy năm. Triệu Mộ Tịch trong lòng đắng a, Quản Tổng, ngươi như thế nào lại hãm hại ta như vậy a? Kỷ Giữ Đường lại liếc mắt nhìn Triệu Mộ Tịch một cái. Nhớ tới vừa rồi Triệu Mộ Tịch cùng Quản Tiệp uống rượu uống đến mặt mày thật hài lòng. Nhận thức đến mấy năm, chẳng trách gặp mặt liền thân thiết đến như vậy. Chính là lúc đi học, ta có nghe qua mấy tiết của Quản lão sư. Triệu Mộ Tịch vội vàng bổ sung, câu nói này chủ yếu là giải thích cho Kỷ Giữ Đường nghe. Các ngươi còn rất có duyên, lại hàn huyên thêm vài câu không đầu không đuôi. Mắt thấy thời gian sắp đến 10 giờ, Kỷ Giữ Đường đứng dậy cùng mọi người chào hỏi, lôi kéo Triệu Mộ Tịch phải đi. Triệu Mộ Tịch vốn cho rằng đêm nay liền gió êm sóng lặng qua đi. Ai mà biết lúc đi, Quản Tiệp một mực lại gọi lại nàng. Mộ Tịch, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp ở sân bay. Hảo hảo, lúc này Kỷ Giữ Đường hoàn toàn nghe rõ ràng. Triệu Mộ Tịch nói ngày mai phải ra ngoài đi công tác. Là cùng Quản Tiệp cùng đi. Nói như vậy, Triệu Mộ Tịch là đang làm trợ lý cho Quản Tiệp. Triệu Mộ Tịch bị Kỷ Giữ Đường lôi đi rồi. Nhìn tình cảnh này, Sầm Phi thay Triệu Mộ Tịch lau một vệt mồ hôi. Mỗi lần Kỷ Giữ Đường cùng Quản Tiệp cùng nhau xuất hiện, là y như một cái tu la chàng vô hình. Lúc này Tiểu Triệu bị kẹp ở giữa các nàng, phòng chừng khó thoát a, ta liền uống có nửa chén. Triệu Mộ Tịch nhìn biểu tình của Kỷ Giữ Đường có chút lạnh, lại bắt đầu đoán tâm tư của Kỷ Tổng. Cái kia Quản lão sư, ta chỉ là nghe xong mấy tiết của nàng, ta cùng nàng thật sự không quen. Kỷ Giữ Đường nhàn nhạt nói, nghe xong mấy tiết khóa, nhiều học sinh như vậy, người ta liền nhớ kỹ ngươi. Này còn gọi là không quen, khả năng là bởi vì ta lớn lên đẹp đẽ đi. Triệu Mộ Tịch còn không sợ chết mà đi theo vui đùa với Kỷ Tổng. Bị Kỷ Giữ Đường chừng một cái, Triệu Mộ Tịch lập tức thu lại bộ dạng không đứng đắn của bản thân. Triệu Mộ Tịch biết mình sai ở đâu, không phải sai ở chỗ chính mình uống rượu, mà là sai ở chỗ cùng Quản Tiệp uống nửa chén rượu. Nhớ lúc đầu nàng ăn hai ngụm kem của Lâm Vi, Kỷ Tổng thỉnh thoảng còn lôi lại chuyện cũ đây. Kỷ Tổng dễ dàng ghen như vậy, ở trong lòng Triệu Mộ Tịch vừa hài lòng lại vừa bất đắc dĩ. Thầm nghĩ điều này cũng không phải đại sự gì, nói một chút là tốt rồi. Nếu như Triệu Mộ Tịch biết quan hệ của Kỷ Giữ Đường cùng Quản Tiệp, thì sẽ không nghĩ như vậy rồi. Lên xe, thắt chặt dây an toàn, Kỷ Giữ Đường lại hỏi. Ngươi đang làm trợ lý cho Quản Tiệp, ngày mai là cùng với nàng đi công tác. Tay, phải, hỏi qua hai vấn đề. Kỷ Dữ Đường liền không nói gì nữa. Triệu Mộ Tịch lại một lần nữa bị mặt ngoài của Kỷ Dữ Đường đánh lừa. Trong lòng còn đắc ý mà nghĩ, Kỷ tổng nhà nàng vẫn là rất thông tình đạt lý. Sở dĩ Kỷ Dữ Đường quan tâm như thế, là bởi vì nàng biết Quản Tiệp yêu thích nữ nhân, một mực Triệu Mộ Tịch lại đi gần với nàng như vậy. Xe chạy về khu nhà ở, không tới 20 phút liền tới nơi. Ở trong thang máy, Triệu Mộ Tịch còn muốn ôm nàng. Kết quả sượt một mũi bụi, Kỷ Dữ Đường không hề liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Liền đem nàng đẩy ra. Trong lòng Triệu Mộ Tịch cảm thấy có chút không ổn. Khi về đến nhà, vừa vặn là 10 giờ rưỡi. Đèn treo sáng sủa đem phòng khách chiếu sáng như ban ngày. Hai người đổi xong giày. Đứng ở cửa nơi đó, Triệu Mộ Tịch liền từ phía sau ôm trụ lấy Kỷ Dữ Đường. Dính sát vào phía sau lưng nàng, Kỷ Dữ Đường để cho nàng ôm một lúc mới xoay người. Triệu Mộ Tịch liền vững vàng cuốn lại eo nàng, cười nghiêng đầu hôn lên môi nàng, một bên hôn một bên chậm rãi đem nàng đẩy lên bên tường. Đem nàng đặt ở trên tường, làm cho nàng không còn đường thối lui, nhẹ nhàng ôn nhu hôn. Một trận hôn qua đi, Triệu Mộ Tịch dừng lại động tác, tự giác vô vị, nếu là bình thường, Kỷ Dữ Đường đã sớm nhiệt tình đáp lại nàng. Triệu Mộ Tịch vẫn ôm nàng, hơi ngẩng đầu lên, ngươi còn giận ta sao? Kỷ Dữ Đường không nói lời nào, không để ý tới nàng. Triệu Mộ Tịch kề cận nàng, Dữ Đường, Đường, ngươi đừng không để ý tới ta a, ta biết sai rồi. Để cho nàng một người đứng ở đó xin khoan dung. Một lát sau, Kỷ Dữ Đường mới hỏi ngược lại nàng. Sai ở chỗ nào? Sau này trừ ngươi ra. Mặc kệ đồng tính hay dị tính ta đều duy trì khoảng cách ít nhất là 1 mét. Không được bạn gái cho phép. Ta tuyệt đối không uống rượu. Một chén cũng không uống. Có được hay không à, ít lắm lời cho ta. Triệu Mộ Tịch cười ôm eo nàng. Mỗi cách nàng càng ngày càng gần, làm nũng nói rằng, ta nhận sai đều tích cực như vậy. Muốn thưởng, Triệu Mộ Tịch vừa định tiếp tục đi hôn nàng, nhưng Kỷ Tổng rất không nể mặt mũi mà né tránh. Sợ ngươi không biết ghi nhớ, muốn phạt cái gì, con ngươi trong suốt đen như mực. Bất chi bất giác, đã lướt qua ngày đó tối tăm, Kỷ Dữ Đường nhìn nàng. Hiện tại Triệu Mộ Tịch là hoàn toàn thuộc về mình. Nàng bi thương nàng vui sướng, đều là thuộc về mình. Sao vậy? Triệu Mộ Tịch thấy nàng nhìn mình, đột nhiên yên tĩnh lại. Kỷ Dữ Đường không nói chuyện, mà nhắm mắt lại ngậm lấy cánh môi no đủ của nàng. Dùng lưỡi cạy ra khớp hàm, từng tấc đòi lấy ngọt ngào. Các nàng ăn ý hôn môi, sau đó chậm rãi ôm chặt lấy đối phương. Mỗi lần Triệu Mộ Tịch hôn nàng, đều cảm thấy hảo ngọt. Lúc nào cũng hôn không đủ, yêu thích môi nàng cùng ôn nhu âu yếm. Mỗi khi các nàng như vậy, Triệu Mộ Tịch đều từng lần một tự nói với mình các nàng đang yêu nhau. Đều có một loại cảm giác mộng ảo xông lên đầu. Nguyên lai có một ngày, cô bé Lọ Lem cùng công chúa Bạch Tuyết cũng có thể cùng một chỗ. Các nàng buông nhau ra, môi đều bị đối phương mút đến sưng đỏ. Triệu Mộ Tịch dựa vào trán của nàng. Nhẹ nhàng thở dốc, còn muốn phạt sao? Đương nhiên muốn, Triệu tiểu thư cho rằng, trừng phạt, chính là hôn môi, còn đang đắc ý muốn tiếp tục hôn tới. Nào có biết thì tổng sẽ nói, phạt ngươi đêm nay ngủ ở phòng khách, không cho lên giường của ta. Ta đều biết sai rồi. Kỷ Dữ Đường nắm lấy lỗ tai của Triệu Mộ Tịch, nhẹ nhàng xoa, không phạt một lần. Không biết ghi nhớ, Triệu Mộ Tịch còn tưởng rằng nàng chỉ là đùa giỡn. Chờ tắm xong đi ra, Kỷ Tổng đã khóa cửa phòng ngủ rồi. Thật là nói 102, Triệu Mộ Tịch không thể làm gì khác hơn là ôm gối ngủ đi phòng khách. Hoan ức ngủ một đêm, thời điểm ngày thứ 2 Triệu Mộ Tịch tỉnh lại. Vừa vặn 8 giờ, nàng là 10 rưỡi sáng bay. Triệu Mộ Tịch dậy, mặc áo ngủ ở trong phòng đi vòng. Kỷ Dữ Đường đã đi làm, Kỷ Tổng ra đâu, còn ghen tích cực như vậy, biết mình ngày hôm nay phải đi công tác, ngay cả một cái cơ hội cáo biệt cũng không cho. Triệu Mộ Tịch gọi điện thoại cho Kỳ Giữ Đường. Ngày hôm nay ta đi công tác, buổi sáng ngày kia mới trở về. Chú ý chống nắng, bên kia nhiệt độ cao. Tối hôm qua phạt cũng phạt rồi. Lần này ngươi không tức giận nữa đi. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Triệu Mộ Tịch cảm thấy có một người bạn gái như vậy, đôi khi lại giống như cái ác mộng. Kỳ Giữ Đường ở trong phòng làm việc, nâng điện thoại di động kề sát ở bên tai, cười, đã nhớ kỹ hay chưa? Nhớ kỹ, một lời không hợp liền đem mình đuổi xuống giường. Triệu Mộ Tịch có thể không biết ghi nhớ sao? Sau này cùng quản tiệp nói chuyện hơi hơi thân mật một chút cũng không dám. Có điều, Kỳ tổng nhà nàng không tức giận là tốt rồi. Triệu Mộ Tịch lưu luyến không rời nói rằng, ngươi nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Ta sẽ nhớ ngươi, ta cũng vậy. Kỳ Giữ Đường quay về đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói. Cúp điện thoại, Kỳ Giữ Đường nhìn một chút hành trình biểu, đem thư ký Lý gọi vào. Tiểu Lý, mua cho ta một tấm vé máy bay buổi tối bay đi Hát Thị. Nhật trình thay đổi một chút, trước tiên xử lý sự vụ bên kia. Được rồi, Kỳ Tổng, 10 giờ sáng, sân bay quốc tế A Thị. Quản Tổng, Mật Nhi, lần này đi công tác, ngoại trừ Triệu Mộ Tịch cùng quản tiệp, còn đem theo một tiểu cô nương mới 20 tuổi đầu. Còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đang làm thực tập đi theo bên người quản tiệp. Cô nương này còn rất tốt ở chung, làm người cũng ngay thẳng. Lý Mật Nhi là biểu muội của quản tiệp, lẫm lẫm liệt liệt thừa nhận chính mình là đến biểu tỷ bên này để học tập. Các ngươi có mang theo kem chống nắng không? Thời điểm đến Hát Thị đi bộ một vòng, đừng để trở thành người châu Phi. Lý Mật Nhi đối với làn da của chính mình rất chi là để bụng. Nàng vẫn luôn ước ao được như Triệu Mộ Tịch, da rẻ tốt như vậy. Đuổi theo nàng muốn giới thiệu cho nàng mỹ phẩm để dưỡng da. Triệu Mộ Tịch nào có dùng đến những cái mỹ phẩm dưỡng da giá trên trời đó. Mỗi lần đều lấy cớ đối với những cái này không có nghiên cứu để từ chối. Đến Hát Thị vừa vặn đúng giờ ăn cơm trưa, ba người đi một quán hải sản giải quyết một trận. Đây là lần thứ hai Triệu Mộ Tịch tới tòa thành thị ven biển này. Nàng cùng Kỳ Giữ Đường liên lụy càng ngày càng nhiều, cũng là từ thành phố này bắt đầu. Lúc trước là bởi vì đóng giả bạn gái cho Khương Khải. Mới lần thứ hai gặp gỡ Kỳ Giữ Đường, Kỳ Giữ Đường phát hiện nàng rất thích hợp làm tiểu bảo mẫu. Cuối cùng chính mình chậm rãi từ tiểu bảo mẫu của Kỳ Tổng biến thành bạn gái chính quy. Triệu Mộ Tịch ở trong lòng mới vừa nghĩ đến những chuyện này, liền nghe thấy quản tiệp hỏi, Mộ Tịch, ngươi cùng Giữ Đường rất quen sao? Quản tiệp rất tò mò quan hệ của Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Giữ Đường. Kỳ Giữ Đường một người kiêu căng tự mãn như vậy, rất khó thấy được có ai đó đi gần nàng đến như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, là Kỳ Giữ Đường đưa Triệu Mộ Tịch trở về. Còn có thể, Triệu Mộ Tịch trả lời đến mức rất qua loa. Các ngươi làm sao quen? Triệu Mộ Tịch lại nói ra quá trình nàng cùng Kỳ Giữ Đường nhận thức. Còn rất khó mà tin nổi. Các nàng có thể thích đối phương, càng là khó mà tin nổi. Trong tiệc rượu nhận thức, quản tiệp thấy nàng không có ý định nói những việc này, cũng không hỏi nhiều, lần này nói là đi công tác, kỳ thực chính là đến khảo sát học tập, một công việc ung dung. Thời điểm 3-4 giờ chiều, Kỳ Giữ Đường đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Ngươi trụ ở khách sạn nào? Số phòng bao nhiêu? Sao vậy? Kỳ Giữ Đường nửa đùa nửa thật nói. Sợ ngươi bị người bắt cóc. Triệu Mộ Tịch, cát, một tiếng, vẫn là nói cho nàng. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Một khắc sau Kỳ Tổng liền nói thư ký Lý đặt phòng ở khách sạn kia. Còn đặt chung một tầng, khách sạn là công ty đặt, quản tiệp ở phòng đơn xa hoa, Triệu Mộ Tịch cùng Lý Mật Nhi ở cùng nhau chung một phòng. Kỳ Giữ Đường hết bận ở A Thị bên kia, theo máy bay đáp xuống Hát Thị cũng đã là 10 giờ tối. Lại đổi xe vào ở khách sạn, đã hơn 11 giờ, đi đường mệt nhọc là cực khổ nhất. Vừa đến khách sạn, Kỳ Giữ Đường phát hiện tầng này đều là phòng đôi. Nàng mỏi mệt ngồi ở trên ghế sofa, lập tức gọi điện thoại cho Triệu Mộ Tịch. Vào cái giờ này, sao vẫn còn gọi điện thoại đến? Triệu Mộ Tịch nhìn Lý Mật Nhi ở bên cạnh một chút. Người ta đã bắt đầu ngủ dưỡng nhan. Triệu Mộ Tịch xỏ dép, liền men theo ánh sáng yếu ớt trong đêm, chạy vào toilet đóng cửa lại, nghe điện thoại, buổi tối ngươi cùng quản tiệp ở chung một phòng. Câu đầu tiên Triệu Mộ Tịch nghe được chính là câu này. Không có, vậy thì là cùng nữ nhân khác. Kỷ Dữ Đường cố ý chua ngữ khí, chọc nàng, đồng sự, Triệu Mộ Tịch nhẹ giọng nói. Ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ, ngày mai còn phải đi làm đây. Kỷ Dữ Đường cũng không nhiều lời cùng nàng nữa. Ngươi đến 3516. 3516. Hiện tại liền đến, Kỷ Dữ Đường kéo dài thanh âm có chút mệt mỏi nói. Nghe được Kỷ Dữ Đường nói như vậy, lúc này Triệu Mộ Tịch mới nhớ đến phòng của mình là 3512. Nàng ở 3516. Nàng cũng tới Hát Thị. Cho nên buổi chiều cố ý hỏi khách sạn cùng số phòng của chính mình. Đây thực sự là, thú vui độc đáo của Kỳ Tổng A, người cũng tới. Triệu Mộ Tịch sơ soạng, rón rén thay đổi quần áo, nhưng vẫn làm ra một chút động tĩnh nhỏ, suýt chút nữa đánh thức Lý Mật Nhi. Đổi xong quần áo, Triệu Mộ Tịch lại mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại di động. Lặng lẽ từ trong phòng chạy ra ngoài. Lại nhẹ nhàng cài cửa lại, đi tới trước phòng 3516, gõ cửa, bộ dạng như vậy, rất giống đêm hôm khuya khoắt đi, vụng trộm, cách chương.